Chương 1578, 1578, quỷ tiết sắp tới, 1. Chúng ta đều là người một nhà, khách khí cái gì hẳn là đại ca không coi ta là người nhà sao? Tưởng Lệ Hành dừng bước lại, quay đầu, mỉm cười nhìn Cố Hiểu con mắt. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Cố Hiểu sửng sốt một chút, lập tức có chút bật cười, không sai, người một nhà không cần khách khí như thế, muội phu ân. Minh Vương đại nhân rốt cục trong lòng đẹp, giải quyết cái này đại cứu tử, thật là việc vui một kiện, đáng ra chúc mừng a đúng, mình muốn đem tin tức tốt nói cho cô vợ nhỏ. Về tới Minh Vương trong điện, Tưởng Lệ Hành lập tức cầm ra điện thoại di động của mình, cho Ninh Hoan Tâm phát một tin tức. Lâm Thu Hàm đã độ kiếp thành công, bất quá còn cần một thời gian tái tạo nhân thân, qua đoạn thời gian, ta sẽ đích thân dẫn bọn hắn về Cố gia. Thu được Tưởng Lệ Hành tin tức thời điểm, Ninh Hoan Tâm đang trong lớp, bởi vì tay điều chấn động, cảm thấy túi áo bên trong chấn động, Ninh Hoan Tâm lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành tin tức, Ninh Hoan Tâm lập tức gương mặt vui vẻ. Thu Hàm tỷ độ kiếp thành công, nàng cùng đại ca liền muốn trở về, thật sự là quá tốt Hoan Tâm, chuyện gì a ngươi vui vẻ như vậy? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mặt mũi tràn đầy vui sướng, ngồi ở bên người nàng Phan Oánh Oánh không nhịn được hỏi một câu. Ân, ta đại ca đại tẩu đi xa nhà liền muốn trở về. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, trầm thấp trả lời một câu. Há, trách không được ngươi vui vẻ như vậy đâu. Phan Oánh Oánh cu nở dê nở nụ cười, một nhà đoàn tụ thật sự rất hạnh phúc. Nghỉ hè thời điểm cha mẹ ta cu nở dê nhất định phải mang ta đi nước ngoài nhìn thân thích, bằng không ta liền có thể đi ngươi phim đoàn làm phim cho ngươi dò xét. Ban nói lên cái này, Phan Oánh Oánh còn một mặt tiếc nuối. Đúng rồi, Hoan Tâm, các ngươi phim Lu Cờ Na Ho có thể lên chiếu A, rất muốn đi xem A. Ta xem tin tức cùng áp phích, Tưởng Lệ Hành còn khách mời một vai đâu, mọi người. Có thế mong đợi ta cu nở dê không rõ ràng, cũng nhanh thôi. Thời gian cực nhanh, lại nhanh đến mỗi năm một lần Tết Trung Nguyên. Nếu như hậu kỳ đệ trình tới kịp, nói không chừng có thể tại Tết Trung Nguyên trước sau chiếu lên. Vừa nghĩ tới Tết Trung Nguyên, Ninh Hoan Tâm lại bất chi bất giác đến nghĩ đến mình hẹ chặt trong đám những cái kia đám tiểu đồng bạn. Chỉ trước mắt, đã có thời gian một năm. Một năm này, thật sự trôi qua rất nhanh. Năm nay Tết Trung Nguyên, không biết mọi người lại có tiết mục gì đâu. Lên một ngày khóa, trở lại trong phòng ngủ Ninh Hoan Tâm liền bắt đầu làm bài tập. Nàng hiện tại thế nhưng là nghiêm túc học tập học sinh tốt, mà Phan Oánh Oánh lúc này đã sớm thay quần áo khác hóa trang, đi xuống lầu tìm Lục Đông Tân hẹn với. Đem làm việc làm xong, Ninh Hoan Tâm an vị ở giường bên cạnh cầm lên điện thoại di động của mình, tiến vào hệ chat, cho mình hệ chặt bạn tốt phát một cái tin chết đóng vai phụ. Năm nay Tết Trung Nguyên, có cái gì an bài Tần Nghĩa Vương, lão bà đại nhân có cái gì an bài, ta sẽ có cái đó an bài. Minh Vương đại nhân tin tức vĩnh viễn dây về. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành trả lời, Ninh Hoan Tâm cười cười, về sau nàng nghĩ nghĩ mình hẹ chặt bấy, lập tức lại đánh một nhóm tin tức. Chết đóng vai phụ, ta không bằng nhóm tại Yến Kinh tìm một chỗ, mời trong đám tiểu đồng bọn đến Yến Kinh chơi đi, lấy tận tình địa chủ hư u nghi. Lần trước tụ hội đi Đông Hải, địa phương đều là Lão Điền đại ca, bây giờ hắn đã đi luân hồi chuyển thế. Lần này, Ninh Hoan Tâm muốn mình tự thân đi làm, dù sao tại trong Yến Kinh nàng làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Mà lại có Mặc Vũ Mạc Tiếu hỗ trợ, còn có Ngụy Song Song cùng Trương Nghiệm, Ninh Hoan Tâm hy vọng bọn họ cũng có thể cùng địa phủ bảy quỷ trở thành bạn tốt.